Nghịch Thiên Ngũ Công Chúa gạch dưới sủng phi của đế quân. Chương 14, sơ nhập Bắc Thâm Đế Quốc 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già tất nhiên sẽ không hài lòng rồi, lão được thông báo ở trùng động, bốn tỷ muội này nháo một trận, mặt mũi không còn sót lại cái gì, tỷ khi dễ muội muội còn nói ra những lời khó nghe, thật khiến lão không thể nhìn bọn họ với ánh mắt tốt. Nếu không vì Phong Dung Quốc có nguồn khoáng thạch dồi dào, đế quân cũng không muốn tốn nhân lực khai thác thì Phong Dung Quốc sớm đã không thể tồn tại rồi. Và nếu nhìn không vừa mắt, biểu hiện cũng không tốt. Lão già trầm giọng quát, gây thị phi đủ chưa? Xung quanh sớm đã bị người dân Bắc Thâm Đế Quốc vây kín, người người bàn luận xôn xao, mặt đẹp của Nam Cung Tuệ Tình sám ngoét, hận không thể xông lên tát vào mặt của những người đang xì xào bàn tán. Nàng ta tức giận không suy nghĩ, quay sang hung hăng chừng lão già, cắn răng nói. Người câm miệng lại ngay cho ta, đây là đạo đãi khách của Bắc Thâm. Chúng ta là công chúa một nước, vậy mà đế quân các ngươi không ra tiếp đón, cẩu nô tài đừng có ở đây mà khiến ta chướng mắt. Trong mắt Nam Cung Tuệ Tình, tuy rằng bản thân phải đi làm con tin nhưng vẫn là công chúa mắt cao hơn đầu, làm sao có thể đặt một nô tài trong mắt. Đáng tiếc lời đã nói không thể thu hồi, mà lời của nàng ta khiến người xung quanh lập tức im bặt, dùng ánh mắt cổ quái nhìn Nam Cung Tuệ Tình. Nam Cung Khuynh Tuyết nữa cười nữa không, Nam Cung Tuệ Tình đúng là ngực to não nhỏ, tuy nhìn lão nhân kia giống như nô tài, nhưng chỉ cần nhìn sự cung kính của người dân khi lão nhân này tới cũng đủ biết là lão già không phải nhân vật tầm thường, càng đừng nói những người đi theo sau lão già đều là cường giả mà ở các quốc gia khác có thể tùy ý làm mưa làm gió. Điều nàng nghĩ không hề sai, lão già kia là sư phụ của Tân Quốc Sư Bắc Thâm Đế Quốc, là quốc sư tiền nhiệm của đế quốc, đến cả tể tướng cũng phải hành lễ với lão. Thân phận của lão chỉ sau đế quân, quân tường đại nhân, người dân vội vàng quỳ xuống, bỏ Nam Cung Tuệ Tình ngổn ngang trong gió. Lá vàng khẽ bay, Nam Cung Lam Yên bình tĩnh bước xuống khỏi phi hành khí, giữ chặt lấy Nam Cung Tuệ Tình, nàng ta cười duyên, giọng như Hoàng Anh, ngọt ngào và dịu dàng. Đại nhân chớ giận, đại tỷ ta lần đầu ra ngoài, không hiểu phép tắc liền mạo phạm đại nhân, mong đại nhân tha thứ. Nhưng lão già lại giận quá hóa cười, rõ ràng những lời của Nam Cung Tuệ Tình đã chọc giận lão. Tốt tốt cho một con tin còn dám bắt đế quân tới tiếp đón, lại tự xem mình là khách được. Lão nô sẽ để hình bộ tiếp đón công chúa. Lời lão nhân như một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, người dân đang quỳ không tự chủ được nhảy lên, né ra thật xa, hoảng sợ như nhìn thấy thần chết. Hình bộ, đùa, nếu nói nơi đáng sợ nhất của Bắc Thâm Đế Quốc là ở đâu thì tất nhiên không phải ở Ma Thú Sơn Mạch có đi mà không có về, mà chính là ở hình bộ có đi có về. Hình bộ Bắc Thâm Đế Quốc không giống như hình bộ ở các quốc gia khác. Tuy nói là có đi có về, nhưng một khi người đi vào đó, khi về sẽ không ai nhận ra đó là con người. Bên trong hình bộ chính là địa ngục trần gian, được xây lên từ đế quân đời đầu tiên của Bắc Thâm Đế Quốc. Qua mỗi đời hình bộ có thể thay đổi, cho đến đời Bắc Thần Y Lạc đã có 180 cách tra tấn người khác. Đặc biệt mỗi cách tra tấn này tuyệt đối không làm chết người, chỉ khiến người sống không bằng chết. Thậm chí bên trong còn đầy đủ đan dược phòng trường hợp người bị tra tấn quá yếu đuối và dễ mất mạng. Cách chương.